Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, mua sắm. Vương Niệm Bình là cái tài hoa hơn người đạo diễn, cũng là cái có chuyện xưa nam nhân. Bất quá thực hiển nhiên, hắn cũng không tưởng cùng Ninh Hoan Tâm thảo luận chính mình nội tâm bí mật. Cho nên nói xong câu nói kia, Vương Niệm Bình liền xoay người rời đi, mà Ninh Hoan Tâm tắc hướng về một cái khác phương hướng bước nhanh mà đi. Ở toàn bộ trấn Trương gia chỉ có một mai táng đồ dùng cửa hàng. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa hàng thời điểm hoảng sợ, bởi vì đoàn phim rất nhiều người cư nhiên đều ở chỗ này. Các ngươi, Ninh tỷ, ngươi cũng tới. Chuyên viên trang điểm Tiểu Ngư nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ninh tỷ, mau mua, nhiều mua điểm minh tệ, một lát liền mua không được. Ninh Hoan Tâm, như thế nào tất cả mọi người đều ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư sắc mặt khẽ biến, lôi kéo Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ, còn không phải bởi vì ngày hôm qua Lạc Dịnh Tâm sự tình sao? Nàng ngày hôm qua không thiêu bạc giấy kết quả liền có chuyện, cho nên hôm nay tất cả mọi người đều tới nơi này tính toán mua chút nguyên bảo minh tệ. Buổi tối đi thôn ngoại kia phiến mùa thiêu, làm những cái đó vong hồn có thể vừa lòng, không nên trách tội chúng ta quấy rầy bọn họ. Ngạch, kỳ thật Ninh Hoan Tâm rất muốn nói, thôn ngoại một đống lớn phần mộ, kỳ thật chỉ có một nữ quỷ cùng nàng hài tử. Hơn nữa, bọn họ bởi vì oán khí quá nặng, vẫn luôn không vào địa phủ, cho nên liền tính thiêu cho bọn hắn lại nhiều minh tệ, bọn họ cũng là thu không đến. Bất quá, chuyện này chính mình trong lòng biết là đến nơi. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua còn ở tranh mua đoàn phim các đồng sự, nàng ánh mắt chợt lóe lập tức cũng vọt qua đi. Huynh đệ tỷ muội nhóm cho ta chừa chút a, ta này cũng thật chính là mua cấp quỷ dùng a. Cũng may Ninh Hoan Tâm thân thủ hảo, rốt cuộc ở cửa hàng thắng lợi trở về, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mua như vậy nhiều đồ vật, cùng nàng cùng nhau trở về Tiểu Ngư nhịn không được đầy mặt tò mò. Ninh tỷ, ngươi mua minh tệ cùng nguyên bảo là đến nơi, vì sao ngươi còn mua quần áo mùa đông? Hiện tại khoảng cách mùa đông còn rất xa đâu, liền tính là quỷ cũng dùng không đến đi. Ngạch, địa phủ lạnh a, ta nắm lấy chấm đất phủ hàng năm độ ấm đều ở dưới không, cho nên bọn họ một năm bốn mùa đều yêu cầu một kiện qua mùa đông áo bông. Ninh Hoan Tâm nghiêm trang trả lời một câu. Nga nga, như vậy a, Ninh tỷ ngươi tưởng thật nhiều. Tiểu Ngư ở một bên gật gật đầu. Lúc này hai người đi ngang qua một nhà tạp hóa cửa hàng, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa dừng bước. Nàng nhớ rõ quỷ chết đuối muốn một cái vịnh vòng, chính là mai táng đồ dùng trong tiệm căn bản là không có vịnh vòng ngoạn ý nhi này a. Không biết chính mình mua một cái chân thật vịnh vòng có thể hay không đâu. Tiểu Ngư, ngươi chờ ta một chút, ta mua điểm đồ vật. Ninh Hoan Tâm đem chính mình mua một đại túi đồ vật nhét vào Tiểu Ngư trong lòng ngực, lúc sau bay nhanh bôn vào cái kia cửa hàng bách hóa. Chờ nàng ra tới thời điểm trong tay xách theo một cái đại hộp, nhi đồng tăng lớn thổi phồng bể bơi 1.5 mễ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong tay đồ vật, Tiểu Ngư nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ninh tỷ, ngươi mua cái này làm gì? Muốn đưa người sao? Chính là, nơi này nhất định bán không tiện nghi đi. Ngạch, còn hảo đi. Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt vô ngữ. Cái này thị trấn thật là kỳ ba, cư nhiên không có bán vịnh vòng. Nàng ở thương trường đi dạo một vòng, cuối cùng ở nhi đồng món đồ chơi khu thấy được cái này. Hảo đi, thứ này kỳ thật, hẳn là cũng có thể đi. So vịnh vòng quý thật nhiều à. Ninh Hoan tâm tâm đang ở lấy máu. Nàng hiện tại thực nghèo. Nghèo liền kém đi xin cơm à. Về tới khách sạn, Ninh Hoan tâm đem chính mình mua đồ vật đều đôi ở trong phòng. Nàng xem qua Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh giao diện. Biết bọn họ muốn tới không điểm mới có thể buôn bán. Cho nên mấy thứ này, trước mắt chỉ có thể đặt ở trong phòng. Hết chương.